Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, An Cha An Mẫu, ba ba, ngươi cảm giác gì, thế nào? An Lạc Vũ gặp An Cha không nói lời nào, nghĩ đến ba ba hẳn là cũng không phải quá dễ chịu. Ta cảm giác mình sắp bị đông cứng, ba ba nói không nên lời quá nhiều lời nói. An Lạc Vũ khẽ dựa gần liền cảm giác một trận hàn ý đánh tới. Ba ba, ngươi cũng đừng có gấp, cùng mụ mụ đồng dạng, từ từ sẽ đến, thử một chút đem hàn khí chuyển rời đến ngón tay, nhìn xem có thể hay không phát ra khối băng, An Lạc Vũ nói đến. Được, An Cha cũng đang cố gắng đem thân thể bên trong các nơi hàn khí toàn bộ đều chuyển rời đến ngón tay, còn tốt bọn hắn uống hết đi ao nước, thân thể sẽ không quá khó chịu, nếu như là người bình thường, khẳng định sẽ không chịu nổi. Phanh, một cái hỏa cầu tại An Lạc Vũ trước mặt trên đồng cỏ bộc phát. Một mảnh nhỏ bãi cỏ đều bị hỏa cầu cho nướng chín tương đương. Mẹ, dị năng ra rồi. An Lạc Vũ có chút kích động nhìn mụ mụ, hoàn toàn không có chú ý tới khối kia tiêu bãi cỏ đang có mầm non phát ra tới. An Lạc Vũ chú ý tới ba ba động tĩnh bên này, nhìn xem một cái lớn chừng quả đấm băng cầu chính hướng nàng bay tới, tranh thủ thời gian một cái lắc mình, băng cầu cùng mụ mụ lại phát ra tới một cái hỏa cầu chạm vào nhau. Không có tương đương a, ta làm sao không phát ra được hỏa cầu rồi? An Mẫu có chút kinh hãi nói đến. Nàng nhưng sợ hãi vừa mới có dị năng lập tức lại không thấy a. Mụ mụ, có thể là thể lực không đủ, nghỉ ngơi một chút liền tốt. An Lạc Vũ nghĩ nghĩ nói đến. Ba ba, ngươi cùng mụ mụ đến trên đất trống đi luyện tập đi, về sau có chuyện gì cũng có thể thuần thục tác dụng dị năng. Ha ha ha. Tốt, chúng ta biết, ngươi cũng nhanh đi luyện tập đi, thời gian không nhiều lắm mà ni. An Cha có chút nghiêm túc nói đến. Hắn không muốn trở thành nữ nhi lui lại, cho nên hắn cùng nàng mẹ đều phải cố gắng luyện tập. Tại mỗi ngày không ngừng mua sắm bên trong, thời gian trôi qua rất nhanh, khoảng cách 12.2 ngày 3 chỉ kém 3 giờ. Tại trong mấy ngày này, An Lạc Vũ lại cùng An Mẫu càn quét bán buôn thị trường, giống như là bình thường xào rau dùng các loại đồ gia vị, kem ly, quà vặt, các loại thư tịch, các loại bút, còn có các loại giấy vệ sinh, các trồng lương thực, các loại hạt giống, các loại quần áo quần, các loại đồ điện, chỉ nếu như bị hai người nhìn thấy, toàn bộ đều mua, đương nhiên An Lạc Vũ xe là chứa không nổi, toàn bộ đều lưu lại địa chỉ, để lão bản đưa hàng, thật sự là khoa trương mẫu nữ. Dạo phố tựa như là đại tảo đãng, quá kinh khủng. Ngày 22 tháng 12 năm 21 điểm. Thời gian bây giờ điểm chính là sống về đêm điểm xuất phát. Đại bộ phận người nhà đều là ở thời điểm này ra ngoài đi dạo chợ đêm, ăn đồ nướng, một số nhỏ người thì là trong nhà ăn cơm chiều, xem tivi, hưởng thụ niềm vui gia đình. Thành thị bên trong đèn nê ông lấp lóe, trong khu cư xá đèn đuốc sáng trưng. Uy, Thụy Bình. An Lạc Vũ đứng tại cửa sổ, do dự một chút sau bấm Hà Thụy Bình điện thoại. Nàng có chút không đành, lòng nàng bị zombie ăn hết, sau đó lại biến thành zombie. Dù sao, Hà Thụy Bình xem như nàng đại học đi tương đối gần bằng hữu. Lạc Vũ, ngươi muộn như vậy tìm ta có việc sao? Rất hiển nhiên, Hà Thụy Bình đối với An Lạc Vũ gọi điện thoại tới thật bất ngờ. Ngươi ở đâu? An Lạc Vũ thanh âm đột nhiên có chút lo lắng, bởi vì nàng trông thấy trên trời mây đen dày đặc, biết đây chính là tận thế trước biểu tượng, Ta ở nhà a, thế nào? Hà Thụy Bình đối với Anna vấn đề biểu thị khó giải. Ngươi đem cửa phòng khóa kỹ, nhanh, khóa kỹ. An Lạc Vũ có chút nóng nảy nói. Tốt, ngươi đừng có gấp a, có chuyện gì từ từ nói. Hà Thụy Bình cầm điện thoại liền ngoan ngoãn liền đi khóa cửa. Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng vẫn là ngoan ngoãn làm theo. Lạc Vũ, ta đã khóa kỹ, hiện tại ngươi có thể nói một chút chuyện gì xảy ra à? Hà Thụy Bình xuyên đai đeo váy ngủ, tại nằm ở trên giường chơi điện thoại bạn trai ngoài miệng một hôn. Thụy Bình, ngươi xem một chút trời, cảm thấy à? An Lạc Vũ đứng tại cửa sổ bên cạnh, nhìn lên bầu trời không ngừng biến hóa, khắp nơi đều bị hậu hắc mây đen dày đặc. Dù nhưng đã 9 điểm qua, nhưng là vẫn có thể thấy rõ ràng. Hết chương.